Cửu vực kiếm đế, chương 192, đám người căm thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam Tiên Đảo đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên cũng là đánh giá Phương Phá Hiên một chút. Ở tứ đại trong tông môn Tam Tiên Đảo cũng tính là cũng không có quá nhiều ân oán không phải là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Tam Tiên Đảo đệ tử, đại đa số đều trời sinh tính đạm mạc, vì lẽ đó sẽ rất ít ở võ thắng quốc gia bên trong hoạt động. Vì lẽ đó Sở Phong Miên ngược lại là cũng không có nhận ra, vị này Tam Tiên Đảo đại đệ tử, Phương Phá Hiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá theo Hàn Nguyệt Ly trong lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là đã hiểu nhất chút vấn đề, cái kia chính là cái này Phương Phá Hiên, cũng không phải là giống như là cùng cái khác Tam Tiên Đảo đệ tử tính cách đạm mạc. Tuyệt không phải người lương thiện, cái này đánh giá, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên theo Hàn Nguyệt Ly trong miệng nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Huynh, người chắc hẳn cũng là biết rõ chúng ta Trúc Viêm môn lần này tân nhân vương, Viêm Huyền, bị nhân chém giết. Viêm Nam công tử, lạnh hừ một tiếng, chỉ Sở Phong Miên nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, chính là chém giết Viêm Huyền người, hắn càng là trộm lấy chúng ta Trúc Viêm môn ba kiện thần binh một trong Xích Viêm kiếm, hôm nay không giết hắn, ta Trúc Viêm môn mặt mũi, để vào đâu? Nha, còn có chuyện như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện tại E, Phương Phá Hiên nghe xong, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ, bất thình lình nhìn về phía Sở Phong Miên nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ thắng học viện, tứ đại tông môn ở giữa, hẳn là đồng khí liên chi mới đúng, không thể luôn luôn nội bộ khởi xung đột. Sở Phong Miên, dạng này như thế nào? Người mặc dù ngươi chém giết Viêm Huyền, nhưng là nhân chết không có thể sống lại, chuyện này liền là quá khứ, bây giờ ngươi chỉ cần là tướng Xích Viêm kiếm trả lại cho Viêm Nam công tử, ngươi cùng Trúc Viêm môn ân oán, liền xem như dạng này đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm kiếm, dù sao cũng là Trúc Viêm môn ba kiện thần binh một trong, bị ngươi một ngoại nhân cầm, cũng tránh không được gây phiền toái, trả lại cho Trúc Viêm môn, cũng coi như là hóa giải phần này ân oán như thế nào. Phương Phá Hiên, chữ chữ chính khí, nghe giống như là đang khuyên am hiểu, nhưng là lời nói bên trong ý tứ, lại là muốn để Sở Phong Miên, không công giao ra Xích Viêm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ dạng này một bức đại nghĩa thoạt nhìn như là trợ giúp Sở Phong Miên thái độ, để Sở Phong Miên tướng Xích Viêm kiếm không công giao ra. Ra vẻ đạo mạo, cái từ này, đến lúc đó đối Phương Phá Hiên, lại thích hợp bất quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, nghe được Phương Phá Hiên, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đương nhiên không đồng ý, muốn để cho ta giao ra Xích Viêm kiếm đến. Nằm mơ, trộm lấy, cái này Xích Viêm kiếm thế nhưng là ta theo các ngươi Trúc Viêm môn phản đồ tay ở bên trong lấy được giúp đỡ bọn ngươi Trúc Viêm môn chém giết phản đồ, nói cho cùng, các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Viêm Huyền, phế vật kia muốn chém giết ta, ngược lại là bị ta chém giết, tài nghệ không bằng người. Phế vật như vậy khi các ngươi Trúc Viêm môn tân nhân vương, các ngươi Trúc Viêm môn cũng là trên mặt không ánh sáng đi, Sở Mộ chém giết hắn, cũng coi như là cho các ngươi Trúc Viêm môn thanh lý môn hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Sở Phong Miên, cái kia Phương Phá Hiên trên mặt cũng là lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ hắn cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên cơ nhiên như thế không nể mặt hắn, lại là trực tiếp tướng hắn cho phản bác. Phương Huynh không cần tức giận, đối phó tiểu tử này, không cần giảng đạo lý gì, đợi đến cái này Phong Nhiêu đại đế truyền thừa khảo hạch kết thúc, ta cái thứ nhất chính là giết tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Nam công tử trên mặt lộ ra mấy phần sát ý đạo. Chém giết Viêm Huyền, bực này nhàn sự, Viêm Nam công tử ngược lại là không có hứng thú đi quản, nhưng là Sở Phong Miên trong tay nhưng là có Xích Viêm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Xích Viêm kiếm thế nhưng là Trúc Viêm môn ba kiện thần binh một trong, nếu để cho ngoại nhân biết cái này Xích Viêm kiếm bây giờ ở Sở Phong Miên trong tay. Cái kia toàn bộ Trúc Viêm môn mặt mũi đều muốn quét sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, muốn giết tiểu tử này, cũng mang ta lên một cái. Một bên thánh tử, bất thình lình lãnh u mở miệng nói, há miệng, đồng dạng là mang theo sát ý âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha, thánh tử cùng hắn, cũng có cửu oán. Phương Phá Hiên có chút hiếu kỳ nói. Sở Phong Miên cùng Viêm Nam công tử thù hận, hắn còn tính là biết một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cùng cái này thánh tử ở giữa, hắn tựa hồ cũng không nghe nói qua cái gì. Đương nhiên, tiểu tử này trước đó cự tuyệt chúng ta Hắc thị mời. Đánh chúng ta Hắc thị mặt, hắn không chết ta ở Hắc thị bên trong, như thế nào lập uy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên nói ra. Thánh tử mở miệng một khắc, hắn trong lời nói sát tâm ma quyết càng là so với trước đó, còn muốn lô hỏa thuần thanh nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảnh giới của hắn đã là đột phá đến thần hải cảnh đỉnh phong, chính thức bước vào đến ngự phong cảnh. Thánh tử mở miệng mỗi một chữ, đều mang theo lấy mấy phần phá tâm hồn người tâm ma, ở đây võ giả đều là cường giả, sẽ không nhận ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là nếu để cho một số thần hải cảnh võ giả đến đây, chỉ sợ là nghe được cái này thánh tử một câu, đều sẽ bị trung hạ tâm ma đến. Người nào muốn giết Sở Mỗ tùy thời phụng bồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, lười nhác ở đi tranh đoạt cái này miệng lưỡi chi dũng cảm. Hắn hôm nay đột phá đến thần hải cảnh càng là đủ để thôi động phong nhiêu bi, liền xem như cùng Viêm Nam công tử thánh tử một trận chiến, Sở Phong Miên trong lòng cũng không hề sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang tại ba người nói chuyện với nhau thời khắc lại là có hai bóng người theo trong động quật đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này hai bóng người trong nháy mắt, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong nháy mắt che kín sát ý, trong miệng thấp giọng tự nói một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, cái này hai bóng người, đang là trước kia truy sát Sở Phong Miên, khiến cho Sở Phong Miên trốn vào đến trong lăng mộ hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nanh, Trình Thiên Không, hai người bọn họ, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển đổi thành một loại nồng đậm sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi thế mà không chết. Sở Nanh nhìn thấy Sở Phong Miên, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tâm thần khẽ động muốn thôi động linh lực hướng về phía Sở Phong Miên xông lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy thì tốt, hôm nay ta chính là ở giết ngươi một lần. Nhưng là thân ảnh của hắn, lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở cái này chỗ khảo hạch bên trong, bất luận cái gì võ giả, đều không thể vận dụng linh lực. Chuyện gì xảy ra, linh lực của ta làm sao bị phong tỏa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nanh nhướng mày nói, hắn bất thình lình cảm giác được toàn thân linh lực, mặc dù có thể cảm giác được lại là một chút cũng không cách nào thôi động. Giống như ngược lại là bị một cỗ lực lượng cho phong tỏa ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Huynh không cần hao tổn tốn sức ở cái này chỗ khảo hạch bên trong, không cách nào vận dụng linh lực. Phương Phá Hiên nhìn xem Sở Nanh, vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Phá Hiên, người thế mà cũng ở nơi đây. Lúc này Sở Nanh mới nhìn đến Phương Phá Hiên tồn tại, lại quét mắt một vòng những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Nam công tử thánh tử, Hàn Nguyệt Ly. Xem ra điều này có thể tham gia truyền thừa khảo hạch nhân, không chỉ là chỉ có hai người chúng ta a. Viêm Nam công tử nhìn xem Sở Nanh, cười lạnh một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nanh, muốn giết tiểu tử kia nhân, cũng không chỉ ngươi một cái. Không tệ, như chúng ta đều muốn giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tử cũng là mở miệng một tiếng. Cái này mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Hàn Nguyệt Ly, Phương Phá Hiên bên ngoài, cái khác bốn người, đều đưa Sở Phong Miên coi là tử địch muốn chém giết, bực này tràng diện ngược lại là cực kỳ quỷ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là linh lực không có bị phong tỏa, ở đây chỉ sợ đã sớm hòa mình hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.